Chiến thần Trấn Quốc, chương 374, gia Pháp. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Lý Tử Nhiễm cũng rất tức giận, được vậy tôi cũng nói cho ông biết, không thể nào. Tôi sẽ là Lý Tử Nhiễm, không ai có thể đổi họ của tôi. Tốt, đây là cô ép buộc tôi, người đâu, mang cô ta đi, tôi còn không tin không đổi được họ của cô ta. Lý Vương Long ra lệnh, bốn người phía sau cưỡng chế bắt Lý Tử Nhiễm đi. Bây giờ toàn bộ tập đoàn Đông Thiên đang ở trong một mớ hỗn độn. Nhưng đối phương là một gia tộc lớn ở tỉnh thành, bọn họ có thể làm gì? Đây là việc của nhà họ Lý, nếu ai dám xen vào, nhà họ Lý tôi ở tỉnh thành sẽ không tha cho kẻ đó. Trước khi đi, Lý Vương Long đã đưa ra lời cảnh báo. Mọi người càng không dám cử động. Cuối cùng, Lý Tử Nhiễm bị đưa về nhà cũ nhà họ Lý. Lý Tử Nhiễm bị ấn ngã, quỳ trước tổ tiên nhà họ Lý. Ông chủ, tôi đã chào hỏi các bộ phận liên quan rồi, có thể thay đổi họ của Lý Tử Nhiễm bất cứ lúc nào. Lý Vương Hạo nghe xong, cười nói với Lý Tử Nhiễm. Chọn một cái họ đi, cô không xứng mang họ Lý. Lý Tử Nhiễm lắc đầu. Không thể nào, đời này tôi chỉ được gọi là Lý Tử Nhiễm. Cho dù ông tự ý đổi tên, đó là điều tôi không muốn, tôi có thể đổi lại bất cứ lúc nào. Mọi người đều ngạc nhiên trước sự cứng đầu của Lý Tử. Nhiễm, được lắm Lý Tử Nhiễm, cô dám bỏ qua quy củ nhà họ Lý. Lý Vương Long cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, vô cùng tức giận. Ông Lý, cô ta vẫn luôn như vậy. Đừng nói chỉ nhà họ Lý ở Tô Hàng, ngay cả nhà họ Lý ở tỉnh thành cô ta cũng không để vào mắt. Lý Tùng Khuê và một vài người vẫn ở một bên, điên cuồng thêm mắm dặm muối. Tôi hỏi cô lần cuối, cô bằng lòng đổi tên không? Giọng điệu Lý Vương Long trầm thấp, cố nén cơn tức giận. Lý Tử Nhiễm tỏ ra kiên quyết, thấy chết không sờn. Tôi không bằng lòng, cho dù ông hỏi tôi 100 lần, tôi cũng không bằng lòng. Lý Vương Long không giận mà cười. Được, được lắm, cô có loại. Người đâu, sử dụng gia pháp. Không bằng lòng, tôi đánh cô đến khi bằng lòng mới thôi. Lời của Lý Vương Long vừa dứt, hai người cầm roi dài đi vào. Gia tộc càng lớn như vậy thì luật gia đình càng nghiêm khắc. Một khi ai đó trong gia tộc mắc sai lầm thì việc hứng chịu đòn roi là điều không thể tránh khỏi. Sau khi bị đánh, 10 ngày nửa tháng sẽ không xuống giường được. Ngay cả Lý Thiên Hạo cũng cảm thấy rùng mình. Trước đây ông ta đã tận mắt nhìn thấy sử dụng gia pháp. Đánh một roi, da thịt sẽ bị bong chóc. Người kia bị đánh khoảng 10 roi, nằm một tháng mới khỏi bệnh. Ông ta không ngờ Lý Vương Long lại dám sử dụng gia pháp với Lý Tử Nhiễm. Sự bướng bỉnh của Lý Tử Nhiễm hiển nhiên đã khiến Lý Vương Long tức giận. Tôi sẽ đích thân dùng gia pháp. Lý Vương Long cầm lấy cây roi dài, nở một nụ cười quỷ dị với Lý Tử Nhiễm. Lý Tử Nhiễm, đứa cháu gái bất hiếu của nhà họ Lý, bỏ qua phép tắc gia đình, ruồng bỏ tổ tiên, dùng gia pháp để kỷ luật. Xóa tên ra khỏi gia phả cũng cần phải lấy lại họ. Lý Vương Long lạnh lùng nói, phạt 10 roi trước, Lý Vương Long đã tưởng tượng ra cảnh Lý Tử Nhiễm bị đánh tả tơi. Lý Thiên Hạo lo lắng, cho dù Lý Tử Nhiễm có tệ đến mức nào đi chăng nữa thì cũng là cháu gái của ông ta. Chuyện khoa huyễn, hơn nữa, ông ta đã tận mắt chứng kiến hình phạt khủng khiếp của gia pháp. Nếu Lý Tử Nhiễm thực sự bị đánh 10 roi, cô sẽ rất khó sống sót. Lý tiên sinh, chờ một chút, để tôi nói với cô ta vài lời. Lý Thiên Hạo đi tới trước mặt Lý Tử Nhiễm nói, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tử Nhiễm, nghe lời của tôi, mau chóng đồng ý đi. Chẳng phải chỉ là đổi họ thôi sao? Không to tát gì, cô không chịu nổi gia pháp đâu. Vẻ mặt Lý Tử Nhiễm âm trầm, cười lạnh nói, ông nội cảm ơn ông, nhưng tôi sẽ không bao giờ đồng ý đổi họ, đến đi, tôi không sợ, hừ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Lý Vương Long vô cùng tức giận, giơ roi dài lên quát về phía Lý Tử Nhiễm. Cách chương.